Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2294, sấm nói ứng nghiệm. Lần thứ ba nguyệt thực, chênh lệch thời gian không nhiều, ta cũng nên rời đi, lại không xuất hiện, quá làm bên kia chỉ sợ có hoài nghi. Đại thực đại tế ti từ Vương Sung bên người bước chân, chỉ lóe lên một cái. Liền biến mất không còn tăm tích, nhưng là xa xa, còn có thanh âm của hắn truyền đến. Hữu duyên thời điểm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đại tế ti rời đi về sau, hang đá bên trong rất nhanh an tĩnh lại. Vương Sung đứng lặng nguyên địa, trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Vương Sung ngửa đầu nhìn liếc mắt phía trên hang động. Thái Nguyên sau khi chết, toàn bộ không gian đã mất đi cân bằng, ong ong rung động, vô số mảnh đá từ đỉnh đầu rì rào chấn động rơi xuống. Bất quá kỳ quái là, toàn bộ hang động rung động thời điểm, dĩ nhiên ẩn ẩn cùng Vương Sung trong cơ thể cương khí sinh ra cảm ứng, giữa lẫn nhau tương hỗ tương ứng. Chỗ này hang động là Thái Nguyên mở tiểu không gian. Lực lượng đầu nguồn chính là Phật Đà Xá Lợi. Thái Nguyên đem hắn Phật Đà Xá Lợi giao cho Vương Sung. Toàn bộ không gian quyền khống chế tự nhiên cũng đồng dạng thuộc về với Vương Sung. Thu, Vương Sung trầm ngâm một lát, lập tức mở mắt ra. Hắn ngón giữa và ngón trỏ duỗi ra, kết động pháp quyết, một thoáng gian kia, gió nổi mây vần, đất trời rung chuyển. Bốn phương tám hướng, một cỗ lực lượng phảng phất như thủy triều dồn dập tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Ông, chỉ bất quá trong chớp mắt, tất cả mọi thứ bình tĩnh lại. Ngay tại Vương Sung giữa ngón tay, thình lình nhiều một khối cỡ ngón cái. Ông ánh sáng long lanh, phảng phất kim cương giống nhau kết tinh. Động thiên hạch tâm, Vương Sung thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng. Biết Thái Nguyên lưu lại cho mình đồ vật, nhưng Vương Sung cũng không nghĩ tới là cái này. Vương Sung đã liên sát Thái Càn, Thái Thủy hai tên cường giả. Đối với loại này đỉnh tiêm động thiên hạch tâm không thể quen thuộc hơn được. Trách không được nhiều năm như vậy. Biết rất rõ ràng hắn tại thân độc Hyderabad, thiên thần tổ chức lại bắt hắn không có cách nào. Thậm chí liền vị trí của hắn cũng tìm không được. Nguyên lai là bởi vì viên này động thiên hạch tâm. Nhìn trong tay động thiên hạch tâm, Vương Sung như có điều suy nghĩ. Trước đó, trong lòng của hắn nhiều ít cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là giờ khắc này, Vương Sung đột nhiên minh bạch tới. Mỗi một tên chữ thái bối cường giả đều có chút chỗ hơn người. Mặc kệ là khắc địch chế thắng vẫn là bo bo giữ mình, đều có một bộ riêng biệt phương pháp. Thái Nguyên có thể đem chính mình động thiên hạch tâm diễn hóa thành chỗ này lòng đất không gian. Man thiên quá hải, che đậy động thiên cảnh cường giả cảm giác. Chỉ sợ những người khác, bao quát đại tuyết sơn thần miếu thái nhất, yết lạc núi đột quyết chiến thần, đều nắm giữ đồng dạng thủ pháp. Mặc dù loại phương pháp này cũng chưa chắc thật tìm không thấy, nhưng ít ra cũng như sóng lớn đáy cát. Trong cát lấy kim giống như không có dễ dàng như vậy. Ầm ầm, ngắn ngủi bình tĩnh về sau, toàn bộ hang động lần nữa run rẩy lên. Mất đi động thiên hạch tâm trèo trống, toàn bộ lòng đất tầng nham thạch cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Răng rắc, từng đợt kịch liệt nứt ra âm thanh từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Vương Sung biết nơi này sắp đổ sụp. Chính mình cũng nhất định phải ly khai. Ông, Vương Sung tâm niệm vừa động, cấp tốc thi triển thuật độn thổ, phá vỡ lòng đất tầng nham thạch, biến mất không còn tăm tích. Trên mặt đất, khí lưu mãnh liệt, Lý Tự Nghiệp, Thanh Dương công tử, Lão Ưng mấy người nhìn thấy Vương Sung, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Vương gia, thế nào? Ba người cảm thấy Hyderabad to lớn rung động. Lập tức minh bạch đây hết thảy cùng Vương Sung thoát không được quan hệ. Đã gặp, đi thôi. Vương Dung không có nhiều nói, hời hợt, đám người nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi tới. Oanh, sau một khắc, một đạo bạc lồng ánh sáng màu trắng từ Vương Dung trong cơ thể bắn ra. Cấp tốc quấn lấy ba người, phóng lên tận trời, hướng về đại đường kinh sư mà đi. Chuyến này thân độc chuyến đi, được lợi rất nhiều, Vương Dung nhất định phải nắm chặt thời gian. Nhằm vào Thái Nguyên cùng Đại Thực Đại Tế Ti nói tới. Tiến hành tiến một bước cường hóa. Mặt khác, Cự Ly cùng Hứa Khinh Cầm ở giữa hôn ước cũng chỉ có nửa tháng. Chuyện tương lai rất trọng yếu, nhưng người bên cạnh cũng đồng dạng quý trọng. Thời gian phi toa, đang hướng phía đại đường mà đi trên đường. Gió êm sóng lặng. Hyderabad phát sinh trận kia biến động tựa hồ cũng không có gây nên thiên thần tổ chức chú ý. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Thái Nguyên cũng sớm đã chết rồi, cũng không có lại lưu ý. Bất quá không biết vì cái gì, Vương Dung trong lòng từ đầu đến cuối có gan bất an. Mà lại loại bất an này chẳng những không có cắt giảm. Ngược lại theo rời kinh sư càng gần mà càng mãnh liệt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiếp cận hành lĩnh một chỗ hoang dã mang. Vương Dung đứng lặng giữa không trung, mày nhăn lại, trong lòng liên tiếp, động thiên cảnh cường giả. Ý chí kiên định, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra loại kia bất an. Vương Dung rõ ràng, tuyệt đối có cái gì nguyên do. Vương gia, ngươi nhìn, đang trầm tư thời điểm. Đột nhiên. Lý Tự Nghiệp thanh âm truyền vào bên tai. Thế nào? Vương Dung nhướng mày, vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hắn cách đó không xa. Lý Tự Nghiệp, Thanh Dương công tử, Lão Ưng mấy người đột nhiên cùng nhau quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Thần sắc quái dị vô cùng. Thứ nhất mắt, Vương Dung còn hơi kinh ngạc. Tinh thần lực của hắn vượt xa ba người. Bên trong phương viên 10 dặm, liền xem như một con phi điểu trải qua, hắn cũng có thể trước thời hạn cảm ứng, nhưng là bốn phía một mảnh yên tĩnh, căn bản không có dị động, mà sau một khắc, Vương Dung cảm giác được cái gì, trong lòng đột ngột chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời mây bay lưu động, chu vi không biết lúc nào, đột nhiên trở nên tối mờ. Thuận theo ba người ánh mắt, Vương Dung liếc mắt liền thấy không trung chỗ sâu trăng tròn. Có lẽ không thể xưng là trăng tròn, bởi vì một vòng hình tròn bóng tối, chẳng biết lúc nào hiển hiện, cấp tốc nhích qua bên trái, mà nguyên bản trong sáng minh nguyệt cũng cấp tốc bị bóng đen che đóng. Nguyệt thực, sau lưng Vương Dung, Lý Tự Nghiệp, Thanh Dương công tử. Lão Ưng mấy người thân thể khẽ run, cùng nhau nói, ông, người nói vô ý, người nghe hữu tâm, cái này thật đơn giản hai chữ rơi vào Vương Dung trong tai. Lập tức nhấc lên vạn trượng gợn sóng, một tích tắc này cái kia, hắn cảm giác bất an trong lòng lập tức nồng đậm tới cực điểm. Không chỉ như vậy, oanh, khi bóng đen lưu động, triệt để chiếm cứ cả vòng minh nguyệt. Toàn bộ thế giới triệt để lâm vào hắc ám sát na. Vương Dung trong đầu, vô số hình ảnh bắn ra. Cái nguyệt thực thứ ba đêm, người đem sẽ gặp phải người sinh mệnh lớn nhất khảo nghiệm. Mất đi người sinh mệnh vật chân quý nhất, cũng đem cảm nhận được nhất khổng lồ cô độc. Trong cõi u minh, một cái quen thuộc thanh âm giống như hồng trung đại lữ. Đột nhiên tại Vương Dung trong đầu vang lên. Chấn động đến Vương Dung huyết mạch sôi trào. Đại La Tiên Quân, Vương Dung tự lẩm bẩm nói ra cái tên này. Nguyệt thực là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tượng. Vô luận lúc nào đều sẽ khiến mọi người chú ý. Thậm chí sẽ được ghi vào sử sách. Nhưng là trước mắt một màn này. Đối với Vương Dung đến nói. Cũng không phải là Nguyệt thực đơn giản như vậy. Nếu như hắn không có nhớ lầm. Đây đã là bản triều Thánh Hoàng đến nay, lần thứ ba xuất hiện nguyệt thực, vừa vặn ứng Đại La Tiên Quân lúc trước cho hắn sấm nói. Kế hoạch cải biến, cấp tốc chạy tới kinh sư, Một sát na, Vương Dung mí mắt kịch liệt nhảy lên, một thanh cuốn lên ba người, gia tốc hướng phía kinh sư mà đi. Đại La Tiên Quân học cứu thiên nhân, có thể được xưng là ngày hôm nay cơ thuật số đệ nhất nhân. Hắn thậm chí tại vài ngàn năm trước liền tiên đoán đến chính mình xuất hiện, đồng thời lưu lại các loại chuẩn bị ở sau. Vương Dung nguyên vốn cho rằng Đại La Tiên Quân nói tới tháng thứ ba ăn không có nhanh như vậy. Sở dĩ Vương Dung cho tới nay cũng không phải quá để ý, nhưng là Vương Dung làm sao cũng không nghĩ tới, lần thứ ba nguyệt thực vậy mà lại tại hắn kết thúc thân độc chuyến đi, sắp trở về đại đường thời điểm xuất hiện. Ngoặc kép, mất đi người sinh mệnh vật chân quý nhất, cũng đem cảm nhận được nhất khổng lồ cô độc. Nhớ tới Đại La Tiên Quân, Vương Dung bất an trong lòng nồng đậm tới cực điểm. Oanh, Vương Dung phản ứng đã rất nhanh, chỉ là hắn còn đánh giá thấp chuyện này biến hóa. Vẻn vẹn chỉ là nửa canh giờ, đột nhiên, Vương Dung trong đầu chấn động mạnh một cái. Cùng một thời gian, thật giống như trong lòng mỗ sợi tơ dây cung đột nhiên bị đứt đoạn. Vương Dung trong lòng trống rỗng, phảng phất đã mất đi một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật đồng dạng. Thứ hai thần thai, thứ ba thần thai, Vương Dung sắc mặt cấp tốc trở nên khó coi vô cùng. Ngay tại một tích tắc này, hắn đột nhiên đã mất đi thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai ở giữa cảm ứng. Lần này thân độc chuyến đi, Vương Dung đã sớm làm đủ vạn toàn chuẩn bị, mặc dù bản thể rời đi, nhưng là sớm đã lưu lại thứ hai thần thai, thứ ba thần thai chủ trì đại cục, có Thánh Hoàng lưu lại tướng liễu đại trận bao phủ kinh sư. Lại thêm kinh sư đông đảo cao thủ từ bên cạnh phụ trợ, ấn đạo lý sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Đây cũng là Vương Dung yên tâm rời đi nguyên nhân. Nhưng là hiện tại xem ra, kinh sư bên trong đã phát sinh một loại nào đó không biết biến cố. Hai đại thần thai cùng tâm ý của hắn tương thông, cho dù phát sinh cái gì, cũng sẽ có chút tin tức truyền đến. Nhưng là hiện tại, nhưng thật giống như có cái gì bình chướng ngăn trở đồng dạng, hoàn toàn không có tin tức. Lão ưng, tranh thủ thời gian liên hệ Trương Tước. Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Vương gia, thế nào? Lão ưng trầm giọng nói. Từ vừa mới lên, hắn chỉ tưởng rằng nguyệt thực, dù sao loại thiên tượng này xác thực hiếm thấy, nhưng từ vương gia phản ứng xem ra, xa không có đơn giản như vậy. Tranh thủ thời gian liên hệ Trương Tước, ta cần phải biết trong kinh xảy ra chuyện gì. Vương Dung trầm giọng nói. Oanh, lúc nói chuyện, Vương Dung trong cơ thể lại là một đợt động thiên cảnh cương khí dâng lên mà ra. Một tích tắc này, Vương Dung không tiếc hao phí công lực, trực tiếp điều khiển thời không lực lượng, hướng phía kinh sư tiến đến. Vương Dung tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền vượt qua Tây Vực. Trên đường đi, Vương Dung một mực chờ lấy Trương Tước tin tức của bọn hắn. Nhiều năm như vậy, kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm, Trương Tước sớm đã một mình đảm đương một phía. Một khi trong kinh có việc, không cần Vương Dung phân phó, Trương Tước liền sẽ chủ động phát ra bồ câu đưa tin thông chi Vương Dung. Nhưng là một ngày trôi qua, kinh sư bên kia lại không có bất cứ động tĩnh gì. Vương Dung cũng không có thu được bất cứ tin tức gì. Thật giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Cái này khiến Vương Dung trong lòng càng bất an. Ngay tại Vương Dung đến Lũng Tây thời điểm, Trương Tước bồ câu đưa tin rốt cuộc đã đến. Trong thư, Trương Tước biểu thị hết thảy mạnh khỏe, cũng không có phát sinh cái gì. Ngược lại là hỏi, phải chăng có biến cố gì? Thu được Trương Tước tin, Vương Dung trong lòng loại kia bất an nhiều ít dịu đi một chút. Đối với Trương Tước chữ viết, hắn cùng lão ưng rất quen thuộc. Cái này một phong thư tuyệt sẽ không sai. Chỉ là mặc dù như thế, Vương Dung nghi ngờ trong lòng lại cũng không hề hoàn toàn biến mất. Trương Tước tuyệt sẽ không nói dối. Lòng trung thành của hắn không thể nghi ngờ. Nhưng là hai đại thần thai lại đã mất đi liên hệ. Trong cõi u minh, tựa hồ có một đoàn mê vụ bao phủ kinh sư. Kinh sư, cửa thành phía tây bên ngoài, cách xa nhau mấy chục mét bên ngoài địa phương. Ba đạo nhân ảnh nhìn qua rộng lớn cao lớn quen thuộc cửa thành. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Vương gia, cuối cùng đã tới. Kinh sư nhìn hết thảy mạnh khỏe. Nhìn thấy to lớn kinh sư. Thanh Dương công tử thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.